Vợ yêu của bá chủ hắc đạo, chương 13, bàn tán xôn xao, góc truyện audio.com. Ra khỏi căn biệt thự Bạch Gia, tâm trạng của cô có vẻ không tốt. Sao thế, chó, chuyện gì xảy ra, sao nhìn em có vẻ không được vui? Em không sao đâu, mình về thôi. Anh im lặng không nói gì vì biết mỗi khi đứa em gái này có chuyện gì đó không vui thì cô sẽ như thế này. Về đến nhà không nói năn gì, cứ thế mà chạy một mạch về phòng nằm dài trên chiếc giường êm ái kia. Con bé làm sao thế Triệt? Bà lo lắng vì khi thấy cô như vậy, con cũng không biết nữa, em ấy bảo con đưa em ấy vào nhà tên Ngôn Hy kia lấy vài thứ, sau khi quay trở lại xe thì trở nên như thế. Triệt nhún vai nói, bà lo lắng hướng mắt nhìn lên phòng của cô, phía của cô thì cô đang nằm trên giường, với lấy chú gấu bông to kế bên mà ôm. Mình bị sao thế này? Tại sao khi nãy gặp hắn ở bên một người phụ nữ khác mình lại có cảm giác vô cùng khó chịu? Rất không thích, cái suy nghĩ đó cứ lẩn quẩn trong đầu của cô, không hiểu tại sao, vì lý do gì mà cô phải hành động như thế chứ? Có phải đây, là ghen, là cô đang ghen, không phải làm sao cô có thể ghen được cơ chứ? Hắn đâu phải là gì của mình đâu mà cô phải ghen. Cô mệt mỏi, nằm xoay qua một bên, mặt áp vào chú gấu bông. Triệu Vân nghi, mày điên rồi, mày thật sự đã điên thật rồi. Cô tự mắng bản thân mình, sau một lúc cô thiếp đi lúc nào chẳng hay. Thời gian trôi qua đã 4:10, cô vẫn đang nằm trên giường say sưa mà ngủ thì bị kêu dậy. Này dậy đi, Vân Nghi dậy đi, Triệt lay lay cô. À để em ngủ, cô lười biếng nói mặc dù vẫn nhắm mắt. Không được ngủ nữa, mẹ bảo anh lên đây gọi em dậy đấy. Dậy mau cho anh, không ngủ nữa, anh ra ngoài đi mà. Cô mò lấy chăn mà đắp, dậy mau. Triệt không nhẫn nại mà đứng dậy rượt lấy chiếc chăn ra, lấy luôn chú gấu bông to bự kia ra khỏi người cô đang ôm. Em đang ngủ kia mà anh làm gì vậy chứ? Cô tức giận ngồi bật dậy nói. Đã 4:15 rồi mà còn ngủ gì nữa? Em ngủ mấy tiếng rồi hả? Bao nhiêu đây vẫn chưa đủ để em dậy nữa sao? Em mệt lắm, để em ngủ thêm tí nữa đi mà. Em đúng thật là hư mà. Em là con gái đấy, đã lớn như vậy rồi mà còn như thế nữa ư? Triệt khoanh tay đứng nhìn cô em gái lười biếng kia của mình mà không khỏi chán nản. Xí kệ em chứ, con gái thì đã sao, không lẽ bắt em trở nên yểu điệu thục nữ như mấy vị tiểu thư kia ư? Cô bĩu môi nói, được rồi bỏ qua chuyện đó đi. Mau thay đồ đi, hôm nay anh dẫn em đi chơi. Đi chơi, anh nói thật sao, thế chẳng lẽ lừa em? Cũng có thể, thôi đừng nói nữa, nhanh đi. Từ từ em đi, em vẫn còn chưa tỉnh ngủ kia mà. Em mà còn lề mề là ở nhà luôn đó. Xí đồ ông già, cô bĩu môi thì thầm, mới nói gì đó, anh cốc vào đầu cô. Đừng nghĩ anh không nghe thấy. Cô không nói gì, chỉ ấm ức xoa xoa đầu rồi nhìn anh. Sau đó cô cũng đi thay đồ. Nghe nói có một khu công viên giải trí mới mở trong thành phố S này và còn rất là nổi tiếng nữa. Nó thu hút rất nhiều người đến đây chơi, kể cả những khách du lịch mới đến cũng không ngoại lệ. Triệt đưa cô đến khu công viên đó chơi. Quả thật rất đông nha, trò chói ở đấy cũng nhiều nữa. Đông quá, đây là khu công viên giải trí mới mở, nó cũng rất có tiếng trong thành phố S này. Rất nhiều người bị nó thu hút sự chú ý đến đây chơi. Mình chơi gì trước bây giờ anh? Tùy em, nhưng chỗ này vừa rộng lại còn nhiều trò chơi nữa. Biết chơi gì đây? Cô có vẻ hơi chán nản, cũng không biết lý do vì sao mình lại như thế nữa. Này đừng có chán nản như thế chứ. Vui lên đi nào, cười lên cho anh xem cái coi. Em cười không có nổi. Cô lắc đầu nói, góc truyện audio.com. Đã đến đây rồi thì em phải chơi cái gì và đồng thời vui lên. Cô nhìn xung quanh có vẻ cô đã không có hứng nữa. Hay mình về đi anh, em không muốn chơi cái gì cả. Em sao thế, chẳng phải em rất thích đi chơi hay sao? Nhất là những trò này trong công viên. Cô không nói gì nhìn khắp nơi trong công viên một lần nữa. À hay là chúng ta đi chơi trò cảm giác mạnh đi. Anh nhớ không lầm là em rất thích những trò cảm giác mạnh. Cô lại lắc đầu, không muốn chơi gì cả. Đi chỗ khác đi anh, em muốn đi đâu? Đi xem phim ở trung tâm thương mại. Được rồi vậy chúng ta mau đi thôi. Cô gật đầu, sau đó anh lái xe đưa cả hai đến trung tâm thương mại. Em muốn xem phim gì? Y như cũ đi anh. Cô thản nhiên cười nói. Vậy phòng VIP luôn sao? Cô chưa kịp nói thì mấy người xung quanh nhìn họ, là thiếu gia và tiểu thư của Triệu gia đó. Người thứ nhất nói, hai anh em họ thương nhau thật. Người thứ hai, phải. Người thứ ba, cô không nói gì chỉ cười nhìn anh. Anh đi mua vé, chờ anh một tí. Anh khẽ cười nhìn cô. Cô gật đầu rồi anh rời đi mua vé. Cô tới chỗ ghế ngồi đợi anh quay lại. Nghe nói tiểu thư của Triệu gia sẽ gả vào Bạch gia mà, đúng chứ? Một người phụ nữ nói. Phải, đúng là cô ấy sẽ gả vào Bạch gia. Nhưng mà không biết Bạch Ngôn Hy cậu ta có yêu cô ấy không nữa. Người thứ hai, tôi nghĩ là có, tại vì tôi nghe người ta nói cậu ấy đã đến nói chuyện với gia đình cô ấy về việc muốn lấy cô ấy về làm vợ. Người thứ ba, thật hả? Người thứ hai, thật chắc hẳn cậu ấy yêu tiểu thư của Triệu gia lắm đây nên mới tự mình đến tận nhà mà cầu hôn. Nhưng tiếc thay lúc đó tiểu thư đã đi du học bên Mỹ vẫn chưa về, sau đó gia đình cô ấy đồng ý gả cô ấy cho cậu ấy. Người thứ ba, ra là thế, ê nhưng mà cậu ấy gặp cô ấy khi nào, tại sao mới lần đầu gặp mặt cậu ta lại yêu cô ấy? Người thứ nhất, họ gặp nhau hồi nào hả? Hình như bên Pháp trong một lần tiểu thư đi chơi tình cờ gặp cậu ấy cũng đang bên đó đi công tác. Tôi cũng không chắc tại mấy chuyện đó toàn nghe người ta kể lại không à? Người thứ ba, vậy chắc đây là câu mà họ thường hay nói, yêu từ cái nhìn đầu tiên. Người thứ nhất, họ bật cười, chắc là thế rồi, Bạch Tổng thật không ngờ lại bị tiếng sét ái tình. Người thứ hai cười nói, cô từ nãy giờ ngồi sau lưng họ cũng có nghe hết. Cô không nói gì chỉ nở nụ cười mà thôi. Hết chép 13 cách chương.